Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 653, chương 653, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn đi đắp người tuyết. Rất nhanh lại đến cuối tuần. Cuối tuần này Trung Hải hạ một trận tuyết lớn. Tuyết rơi dày khắp nơi. Đại địa bao phủ trong làn áo bạc phóng tầm mắt nhìn tới đều là trắng lóa như tuyết. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tiểu gia hỏa cuối tuần là ngủ đến tự nhiên tỉnh. Bởi vì trong phòng có điều hòa, cho nên hai người với bên ngoài nhiệt độ có rất lớn cảm giác. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc còn buồn ngủ, miễn cưỡng duỗi một cái đại lưng mỏi, liền từ trên giường đứng lên. Nhạc Nhạc mặc lấy một cái khủng long đồ ngủ. Nhạc Nhạc mặc lấy một cái đáng yêu con mèo nhỏ đồ ngủ. Nhạc Nhạc từ trên giường đứng lên, đánh mở màn cửa sổ mới phát hiện, nguyên lai đêm qua bên ngoài đã hạ một trận tuyết lớn. Lúc này bên ngoài đã bị tuyết lớn bao khỏa, khắp nơi trắng như tuyết một mảnh. Nhạc Nhạc kích động kêu lên, tuyết rơi, muội muội, ngươi mau nhìn, đêm qua bên ngoài hạ thật là lớn tuyết, bên ngoài bây giờ đều là một mảnh trắng xóa. Nhạc Nhạc ghé vào trên bệ cửa sổ mắt không chớp nhìn qua ngoài cửa sổ. Khanh khách, Đoàn Đoàn nhìn thấy, thật xinh đẹp tuyết lớn nha, bên ngoài đều biến thành màu trắng, thật là dễ nhìn, Đoàn Đoàn hoảng sợ nói, ngày tuyết rơi luôn làm bọn nhỏ phá lệ hưng phấn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động cực kỳ. Nhan Băng Tuyết nghĩ thầm, bọn nhỏ lúc này cần phải rời giường a. Sau đó Nhan Băng Tuyết đi vào Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gian phòng. Vừa đi vào gian phòng, nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa ba ba ghé vào bệ cửa sổ phía trước nhìn tuyết, ngược lại là lấy làm kinh hãi. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi đang nhìn tuyết sao? Nhan Băng Tuyết ôn nhu mà hỏi. Đúng nha, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đang nhìn tuyết. Phía ngoài tuyết xem thật kỹ nha. Mụ mụ ngươi mau nhìn, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, mà lại trời bên ngoài phá lệ sáng ngời, không giống hôm qua trời u u ám ám. Nhạc Nhạc hai tay chống lấy cằm nhỏ nói ra, cũng là xem xét xác thực phía ngoài tuyết thật đẹp mắt. Tuyết hoa giống như cho mọi người một loại chữa trị lực lượng. Hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai. Chắc hẳn chính là như vậy đi. Ma ma, chờ một chút cơm nước xong xuôi, chúng ta có thể đi bên ngoài đắp người tuyết chơi sao? Đoàn Đoàn mong đợi nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Bên ngoài thế nhưng là rất lạnh nha tương đương, Nhan Băng Tuyết nhắc nhở. Đoàn Đoàn không sợ lạnh, Đoàn Đoàn có thể mặc nhiều quần áo một chút liền tốt. Đoàn Đoàn vội vàng nói, Nhạc Nhạc cũng là, chờ một chút, ba ba cùng mụ mụ cùng chúng ta cùng đi đắp người tuyết sao? Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, tốt a, nhưng là điều kiện tiên quyết là Hàm Hàm cùng Nhạc Nhạc hiện tại muốn biểu hiện tốt một chút. Thay xong y phục, rửa mặt xong về sau ngoan ngoãn đi ăn cơm. Buổi sáng hôm nay nhưng không cho kén ăn nha, biểu hiện tốt, cha mẹ thì mang các ngươi đi đắp người tuyết chơi. Viên Minh Tuyết nhìn qua hai cái tiểu manh em bé nói ra. Được rồi, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tuyệt đối không kén ăn. Buổi sáng hôm nay muốn nhiều ăn một chút cơm cùng rau xanh. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Khanh khách, chúng ta bây giờ đi đánh răng rửa mặt đi. Chờ một chút cơm nước xong xuôi liền có thể đi đắp người tuyết. Đoàn Đoàn thật kích động nha tương đương, Đoàn Đoàn đáng yêu nói. Ân tương đương, Nhạc Nhạc tán đồng nhẹ gật đầu. Đoàn Đoàn hòa thuận vui vẻ đi phòng rửa mặt rửa mặt. Nhan Băng Tuyết cùng ngay tại trong phòng bếp làm đồ ăn Tô Trần đáp ứng cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đi. Đáp người tiết sự tình, Tô Trần rất vui vẻ đồng ý. Tốt lắm, lão bà, vừa vặn hôm nay là cuối tuần, chúng ta đều có rảnh, có thể thật tốt bồi Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn chơi một chút. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ân tương đương, Nhan Băng Tuyết mừng rỡ nhẹ gật đầu. Tốt, lão bà, chúng ta đi ăn cơm đi. Tô Trần khẽ cười nói. Tốt, vậy ta đi gọi cha mẹ tới dùng cơm. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ nói ra. Người một nhà trò chuyện vui vẻ ăn bữa sáng. Lâm Tú cười nhắc nhở. Cái kia chờ một chút muốn đi ra ngoài đắp người tuyết. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhớ đến mang lên cái mũ cùng bao tay nha tương đương, ân tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc. Nhạc kích động nói ra, Đoàn Đoàn thành Nhạc vui. Vừa nghĩ tới chờ một chút có thể cùng cha mẹ cùng đi bên ngoài đắp người tuyết, thì thập phần vui vẻ. Lúc ăn cơm cũng là từng ngụm ăn. Nghĩ đến muốn tại cha mẹ trước mặt biểu hiện tốt một chút. Đến, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc ăn một cái rau xanh. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hai cái tiểu manh em bé buổi sáng hôm nay mười phần nhu thuận. Tâm lý thập phần vui vẻ nói. Ân tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngoan ngoãn ăn rau xanh. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ăn cơm ăn siêu cấp nhanh. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc giơ cái chén không? Kiêu ngạo cùng Tô Trần. Nhan Băng Tuyết nói ra. Cha mẹ các ngươi nhìn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đem cơm đều đã ăn xong u tương đương. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cười nhìn. Lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trong lòng cũng thập phần vui vẻ. Ba ba thấy được. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều rất ngoan. Hiện tại chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Cha mẹ vạn tuổi. Đi ra ngoài chơi rồi tương đương. Nhạc Nhạc kích động kêu lên. Vừa mở cửa ra một cỗ không khí lạnh đánh tới. Thổi đến mặt người có chút lạnh. Nhưng là những thứ này. Không khí lạnh căn bản chủ ngăn cản không được hai cái tiểu gia hỏa đắp người tuyết quyết tâm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một chân dẫm nhập trong đống tuyết. Giày đều bị tuyết hoa bao trùm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hưng phấn đem chân theo trong đống tuyết rút ra. Một bước một cái dấu chân. Tuy nhiên hành tẩu mười phần khó khăn. Nhưng là hai cái tiểu gia hỏa xác thực tự giải trí. Cầu Cầu cũng chạy ra ngoài. Cầu Cầu ở phía sau theo sát Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Cầu Cầu, người mau tới đây. Tới nơi này. Nhạc Nhạc kích động hô hoán phía sau Cầu Cầu. Cầu Cầu muốn phi tốc hướng Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn chạy tới. Nhưng là dày một tầng dày tuyết hoa hình thành lực cản. Cản trở Cầu Cầu tiến lên tốc độ. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần ở phía sau chậm rãi đi tới. Lão công, bên ngoài thật là lạnh nha. Nhan Băng Tuyết sờ sờ cánh tay của mình nói ra. Là có chút lạnh. Băng Tuyết, người đem ta khăn quàng cổ đeo lên đi. Lão công không lạnh, Tô Trần nhẹ nhàng nói ra, nói xong cho Nhan Băng Tuyết phủ thêm chính mình khăn quàng cổ. Nhan Băng Tuyết nghe khăn quàng cổ phía trên đặc biệt mùi thơm. Ôn nhu cười, nhàn nhạt hai cái lê vùi ở tuyết hoa làm nổi bật phía dưới lộ ra càng mỹ lệ. Ba ba mama, các ngươi nhanh điểm, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động vẫy tay nói ra, tại trong đống tuyết hai cái tiểu nhân, lộ ra phá lệ nhỏ. Nhưng lại phá lệ đáng yêu. Thanh âm của bọn nó cho mọi âm thanh đều tĩnh lặng đất tiết mang đến khác sinh cơ. Tốt tương đương, nói xong. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tăng nhanh tốc độ đuổi kịp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Ba ba mama, chúng ta đi trong công viên đắp người tuyết đi. Nhạc Nhạc cười nắm Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tay nói ra. Tốt lắm, Tô Trần hồi đáp. Bốn người hoan hoan hỉ hỉ đi tới tiểu khu trong công viên. Trong công viên thảm thực vật đều bị tuyết hoa bao trùm. Lộ ra phá lệ rộng thoáng. Chúng ta ngay ở chỗ này đắp người tuyết. Chúng ta tới trước làm một cái tiểu tuyết cầu. Sau đó đem tiểu tuyết cầu đặt ở trong đống tuyết lan. Nhỏ như vậy tuyết cầu liền có thể biến thành tuyết lớn cầu. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghĩ đến tiểu tuyết cầu lan thành tuyết lớn bóng tràng cảnh. Hết sức kích động nhảy dựng lên. Hai cái tiểu gia hỏa tay nhỏ thổi phồng đem tuyết hoa giao cho Tô Trần cùng Nhan Băng. Tuyết, Tô Trần cùng Nhan Băng tuyết rất nhanh liền làm xong một cái không lớn không nhỏ tiểu tuyết cầu. Tốt, hiện tại Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liền đến quả cầu tuyết có được hay không? Tô Trần cười hỏi, hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ gật đầu. Tiểu tuyết cầu tại hai cái tiểu gia hỏa không ngừng thôi thúc dưới. Càng lúc càng lớn, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.